Nhưng Tề Duyệt, kia nữ nhân quá xấu rồi. Nếu thật sự tạm thời mặc kệ nàng mặc kệ, lại xúc phạm tới anh làm sao bây giờ? Triệu Vũ Yên không rời tay. Hắn không tán đồng, Tưởng Diễn đã chết, Tiểu Hoa Nhài lại còn sống. Hắn không thể lấy Tiểu Hoa Nhài an toàn làm tiền đặt cược. Khương Triết đương nhiên cũng minh bạch, Tưởng Hiểu Hiểu đã bại lộ. Chỉ cần nhìn chằm chằm nàng tổng hội lộ ra dấu vết. Liền nàng sau lưng có người, chẳng lẽ có thể trốn cả đời sao? Vô luận là Tưởng Nghị vẫn là Tưởng Long, đều sẽ bị nhéo ra tới. Nhưng mà ngay lúc đó thế cục quá phức tạp, Tề Duyệt không phải cái kia mới vừa về nước muốn đại triển hoành đồ Tề gia đại tiểu thư. Nàng khi đó đã bởi vì phòng thí nghiệm thật lớn thành quả mà lấy được thắng lợi. Phụ trợ Tề gia thành Tề thị đệ nhị đương gia nhân. Mà Tưởng Hiểu Hiểu sau lưng là Tưởng Nghị cùng Tưởng Long. Tưởng Diễn sau khi chết, Tưởng Nghị là Tưởng gia đương gia, thế lực càng làm càng lớn. Tưởng Long cũng không nhường một tấc, này hai người cũng là đấu đến ngươi chết ta sống. Vì những cái đó quyền lợi, thân tình sớm đã không hề quan trọng, bất quá này đó cũng không ảnh hưởng Tưởng Hiểu Hiểu cái gì. Nàng cùng Tưởng Nghị nhất thân, cùng Tưởng Long quan hệ không nóng không lạnh, lại không ngại nàng ở Tưởng thị hô mưa gọi gió. Địa vị cũng càng ngày càng cao, huống chi bọn họ còn thông qua Tề Duyệt lời nói biết được. Tưởng Hiểu Hiểu sau lưng không chỉ một người đơn giản như vậy. Có thể tinh vi thiết kế hãm hại, thậm chí là chết gian, có thể thấy được kia tổ chức tẩy não trình độ, vô pháp phủ nhận, Tề Duyệt là lúc ấy tốt nhất quân cờ. Triệu Vũ lạnh giọng, nói, ta không phủ nhận vui sướng nói thực lý trí, lợi dụng Tề Duyệt bắt được Tưởng Hiểu Hiểu cùng nàng sau lưng người. Lại đem bọn họ một lưới bắt hết. Đồng dạng có thể vì Tưởng Diễn cùng Tiểu Hoa Nhài báo thù. Nhưng là, nếu Tề Duyệt chỉ là kế hoãn binh làm sao bây giờ? Nàng như vậy âm hiểm xảo trá, nàng nếu trong lúc này lại có cái gì oai chú ý. Tiểu Hoa Nhài không phải lại muốn chịu khổ. Khương Triết mặt vô biểu tình, lại bậc lửa một chi xì gà. Ta tưởng đem anh tiễn đi, Triệu Vũ nhìn về phía Khương Triết. Khương Triết nói. Đưa nước ngoài đi, chờ bên này sự tình hạ màn, lại đem nàng tiếp trở về Tiểu Hoa Nhài sẽ không đáp ứng, đúng vậy. Nàng sợ nhất cô đơn, huống chi vụ tai nạn xe cộ kia lúc sau nàng. Càng là khuyết thiếu cảm giác an toàn, hắn không ở bên người bồi, cũng sẽ không tha tâm ân đi Lâm Thành Phong nói. Ta cảm thấy Tề Duyệt cần thiết muốn trước giải quyết, Tưởng Hiểu Hiểu sự tình có thể hoãn một chút. Ta cũng không tin hắn sẽ không lòi đuôi, rốt cuộc Tưởng Diễn hắn, đã chết, Tiểu Hoa Nhài còn hảo hảo, nàng không thể lại bị thương, Khương Triết, Tưởng Diễn thù quan trọng, nhưng anh càng quan trọng, ta còn là quyết định đem Tề Duyệt giao cho cảnh sát nhưng mà một tin tức thay đổi bọn họ quyết. Định, cũng làm Khương Triết hối hận chung thân, tác giả có lời muốn nói, ngao ngao hôm nay buổi sáng khởi không tới, hết chương.